Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, Tây Thiên Vương đến. Như người mong muốn, Converter Dung Kiều cầu phiếu Bắc Thiên Vương là tứ đại Thiên Vương trong. Duy nhất phái nữ, Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, Tây Thiên Vương ba người mặc dù không phải là đồ háo sắc gì. Đối với người phụ nữ có cũng được không có cũng được. Nhưng là Nam Cung Thủy Hy không giống nhau. Nếu có thể đạt được Nam Cung Thủy Hy lần đầu tiên, vậy đem được ích lợi vô cùng. Vì thực lực, bọn họ ba người đều có tâm tư đem Nam Cung Thủy Hy bắt lại. Đáng tiếc, cái này bắt lại cũng phải bản lãnh thuộc về Nam Cung Thủy Hy thực lực. Một đối một, cho dù là ba chọi một, một hồi lâu cũng không bắt được Nam Cung Thủy Hy. Bất quá lần này, có nước Nhật võ đạo binh trợ giúp, đó cũng không giống nhau. Nếu là võ đạo đem đến, đối phó Ti Kiêu huyết kỵ vệ dưới, lại giúp bọn hắn một chút, có cơ hội đem Nam Cung Thủy Hy tại chỗ xử tử. Mà bây giờ Tây Thiên Vương đã có tâm tư đi gặp một hồi cái này Đoan Mộc Phi. Cho dù là trong Ti Kiêu nhân vật quan trọng, đó cũng là Ti Kiêu. Bên này cũng không phải là, ở bên này Tứ Đại Thiên Vương mới thật sự là chúa tể hết thảy nhân vật. Là hổ, là rồng, đều phải hướng hắn Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào cúi đầu. Hai ngày sau, Trung Bộ, hôm nay ở bên này bầu không khí rất không giống nhau, dẫu sao mấy ngày nay từng món xảy ra chuyện lớn, thần cấp cao thủ đều đã xuất hiện chết, người Tây Thiên Vương cũng dám động, cái này Đoan Mộc Phi ở Trung Bộ rốt cuộc muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng Tây Thiên Vương nhất chiến sao? Ở bên này, sợ là phải nghênh đón không bình tĩnh cuộc sống, dẫu sao như vậy giao chiến, rất có thể vạ lây người vô tội, giống nhau. Rất nhiều người đều là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn. Bất kể là vậy Đoan Mộc Phi thua thiệt, vẫn là Tây Thiên Vương thua thiệt, cùng bọn họ có quan hệ gì? Bọn họ chỉ cần quản tốt chuyện của mình là đủ rồi. Thế tới hung hung, làm Tây Thiên Vương đội ngũ đến tới bên này, Trung Bộ sinh hoạt người cũng tỏ ra rất đứng đắn. Dẫu sao Tây Thiên Vương bao lâu không có ở bên ngoài ré màn trước lộ diện. Quả nhiên Đoan Mộc Phi chuyện làm, rốt cục thì chọc giận Tây Thiên Vương, để cho Tây Thiên Vương mang người hạ xuống Trung Bộ đất. Vậy thân thể to lớn cao hơn 2 mét, một đầu tóc đỏ, cả người cho người một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Đây cũng là Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào, một phương gọi là Thiên Vương. Đều là Âu Viêm Hào dựa vào chính mình hai tay giết đi ra ngoài. Xa én, đối với Tây Thiên Vương mà nói, chỉ là một lấy lòng mình quá trình thôi. Ở Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào trong mắt, đối với thực lực vẫn là rất khát vọng. Dẫu sao trở thành thần cấp cao thủ, thân thể có cường hóa, thọ nguyên lại là đạt có thể đạt tới 200 tuổi. Sống lâu hơn, cái này là mỗi người đều muốn. Mà đây liền cần tăng lên thực lực. Tây Thiên Vương cả đời đối với thực lực khát vọng rất mãnh liệt. Ở hắn trong mắt, chỉ phải có đầy đủ thực lực. Muốn cái gì, sẽ có cái đó. Từ không tới có, dựa vào chính mình quả đấm liền có thể đánh liều đi ra. Quen thuộc Tây Thiên Vương thủ hạ, đứng ở Tây Thiên Vương phía sau. Có người là Tây Thiên Vương cầm tới ghế dài. Tây Thiên Vương ngồi xuống, mà giờ khắc này Tây Thiên Vương, ở nơi này trống trải vùng, ánh mắt nhìn về phía chung quanh tụ tập người. Bên này, Tứ Đại Thiên Vương vẫn muốn nắm giữ, nếu có thể nắm giữ cái này Trung Bộ, ở cuộc sống này người, không thể nghi ngờ cũng biết tuyển được thủ hạ. Ở Trung Bộ trong sinh người còn sống, có một ít đồng dạng là thần cấp cao thủ, nếu có thể mời chào. Có thể tăng thêm mình nơi này thế lực. Tứ Đại Thiên Vương bây giờ ngồi ngang hàng. Ai có thể cũng như muốn hắn ba người trấn áp xuống tới. Thành là thứ nhất người. Đoan Mộc Phi, đúng không? Nhận được tin tức, hẳn là Ti Kiêu huyết kỵ vệ. Dịch Tiểu Phi, huyết kỵ vệ, ha ha, đường đường huyết kỵ vệ. Tới đây trong nước nhỏ, có phải hay không có phần? Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào lên tiếng, bất quá cũng không trả lời thanh. Cái này làm cho Tây Thiên Vương nhíu mày một cái, mặt lộ không thích vẻ. Chẳng qua là ngay sau đó, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Hai tay nâng lên, vỗ đánh một cái. Sau đó, ở phía sau, có người đem ba vị thần sắc uể oải, vết thương chồng chất ba cái người đàn ông đeo lên tới. Đem dùng sức đẩy một cái, nặng nề ngã xuống đất. Trọng tình trọng nghĩa, Ti Kiêu huyết kỵ vệ, bổn thiên vương, một mực nghe. Cái này ba người, không biết Dịch Tiểu Phi ngươi biết sao? Trên đất ba người, để cho người chung quanh, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Ti Kiêu huyết kỵ vệ, đều có nghe thấy. Chẳng lẽ vậy ba người, chính là Hoa Hạ huyết kỵ vệ, Tây Thiên Vương? Đám người phía sau, có một đạo quát lên tiếng vang lên. Người tản ra sau đó, một đạo đối với rất nhiều người khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Người này tương đối trẻ tuổi, thẳng thân thể, trọng yếu nhất vẫn là vậy mặt mũi anh tuấn. Một người đàn ông có thể lớn lên như vậy, cũng coi là một loại kinh diễm. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi, làm là thần cấp cao thủ sau đó. Dịch Tiểu Phi bản thân mặt mũi, vẫn là các phương diện, nhắc tới, ở người đàn ông trong, cũng coi là dí panh, so trong tưởng tượng trẻ hơn. Dịch Tiểu Phi, quả nhiên giống như biết được tin tức vậy, rất trẻ tuổi, không tới 30 tuổi, có thể đạt tới như vậy thành tựu, thật sự là kinh người. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi như vậy, liền Tây Thiên Vương đều có hâm mộ ghen tị về. Chẳng lẽ hắn chính là Đoan Mộc Đại Sư? Trời à, đây mới là Đoan Mộc Đại Sư mặt thật cho sao? Ti Kiêu huyết kỵ vệ, Tây Thiên Vương đến hỏi tội. Tên này, sợ là không thể giống như trước như vậy. Ngoặc kép, một số người rất khiếp sợ. Một số người chính là không khỏi phát ra cảm khái. Dẫu sao Tây Thiên Vương xuất hiện, chính là tới cướp đi thanh niên trước mắt tánh mạng. Cuối cùng cũng tới. Rất tốt, rất tốt. Tây Thiên Vương đứng lên. Chẳng qua là ngay sau đó thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở ngã xuống đất ba tên huyết kỵ vệ trước mặt. Hoành, một cước đạp. Trong đó một người huyết kỵ vệ thân thể trực tiếp lõm xuống tiến vào trong mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe. Phía dưới mặt đất, bởi vì là to lớn lực đạo, không ngừng dạn nứt, giống như là kéo dài mở mạc nhện vậy. Ngươi xem, chết. Tây Thiên Vương nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, cười như điên. Như vậy một màn, để cho Dịch Tiểu Phi không kịp xoay sở. Mặc dù trên đất ba người, mình cũng không từng lộ mặt. Dẫu sao hôm nay huyết kỵ vệ những cái kia hậu bổ nhân viên đều đã điều động, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ là người Hoa, bọn họ là huyết kỵ vệ, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực đã là huyết kỵ vệ ở giữa người xuất sắc. Dịch, đại ca, trong đó hai người ngẩng đầu, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này, đưa tay ra, giọng yếu ớt trầm thấp. Huyết kỵ vệ, Dịch Tiểu Phi, bọn họ mặc dù không từng gặp qua, nhưng đã nghe nói qua Dịch Tiểu Phi sự tích, nhất là trong nước Mỹ sự tình phát sinh. Dịch Tiểu Phi đem đoàn lính đánh thuê đại đế thanh trừ sự việc. Bọn họ đem Dịch Tiểu Phi làm sùng bái đối tượng. Huyết kỵ vệ, vẫn là hậu bổ huyết kỵ vệ thành viên. Dịch Tiểu Phi tuổi tác không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Có thể Dịch Tiểu Phi chiến tích, hay là thực lực ở trên, gọi là đại ca. Hai chữ, mau, đi, đừng cứu, chúng ta, mau, đi, đi, cười nhạo, hắn ngày hôm nay không đi được. Tây Thiên Vương nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó hướng về phía Dịch Tiểu Phi vẫy vẫy tay. Có bản lãnh, cứu bọn họ sao? Tới, để cho ta xem, người thằng nhóc này, rốt cuộc có cái gì đại bản lãnh như ngươi mong muốn? Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, vậy một đầu tóc đen hóa là màu trắng, tóc trắng dưới dành cho Dịch Tiểu Phi tăng thêm một tia diêm dúa, chẳng qua là càng nhiều hơn vẫn là vậy máu lạnh đôi mắt hàm chứa lửa giận ngập trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tasang-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.